Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, trở về Thanh Vân Môn. Giao Nhi cẩn thận, Thanh Long thấy thế bỗng nhiên bạo phát linh lực, đem Thẩm Thành Bình bức lui sau khi, nhanh chóng hướng Bích Giao bên kia chạy đi. Trong tay Càn Khôn Thanh Quang Giới biến thành trường kiếm trực tiếp đâm hướng về Lục Tiết Kỳ phía. Sau. US Tuyết Kỳ cẩn thận, Thẩm Thành Bình cũng liền bận bịu tay dương lên, Trảm Long kiếm cấp tốc mà ra, ở Thẩm Thành Bình thôi thúc bên dưới, tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, nhanh chóng như lôi, vừa lúc ở Lục Tuyết Kỳ trước người cách đó không xa chặn lại rồi Thanh Long đòn đánh này. Soạt, chính là vào lúc này, Lục Tuyết Kỳ vừa đúng xoay người lại một chiêu kiếm, thần kiếm nhắm ngay Thanh Long trong lòng chỗ yếu. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Thanh Long vội vã bay người lùi về sau, nhưng vẫn đang bị Tuyết Kỳ một chiêu kiếm bên vai trái nơi lưu lại một đạo vết thương. Vết thương không sâu, nhưng là liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Mà lúc này, Thẩm Thành Bình đã ngự kiếm chạy tới. Huyền Chân kiếm một chiêu kiếm tách ra Bích Giao thương tâm hoa. Một cái tay ôm lấy Tuyết Kỳ, hai người đồng thời nhanh chóng thoát ly chiến trường. Trực tiếp hướng về bên kia Tống Đại Nhân cùng Tiểu Chu bên kia mà đi. Đừng hòng, Thanh Long sững sờ, lúc này mới nhìn ra Thẩm Thành Bình mục tiêu đã chuyển hướng Tiểu Chu. Lập tức bay người đuổi theo, Tiểu Chu cẩn thận, mà được cứu vớt Bích Giao nhìn Thẩm Thành Bình hoàn Lục Tuyết Kỳ vòng eo. Sắc mặt càng thêm không được, lập tức đi theo Thanh Long phía sau, thấy rõ Thẩm Thành Bình cầm kiếm vọt tới. Đang cùng Tống Đại Nhân mọi người cuộc chiến đấu Tiểu Chu căn bản phản ứng không kịp nữa. Bị Thẩm Thành Bình một chưởng bắn trúng vai. Bay thẳng đến đuổi theo phía sau Thanh Long bay qua. Đang muốn trương tay tiếp được Tiểu Chu. Chờ hai người tiếp cận. Tiểu Chu chợt động biến đổi. Sau đó mạnh mẽ một chưởng khác ở Thanh Long ngực. Phốc, Thanh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Không nhịn được miệng phun máu tươi. Thân hình bay ngược ra ngoài. Thanh Long thúc thúc, Long huynh, vạn vạn không nghĩ tới phe mình Tiểu Chu dĩ nhiên gặp đột thi thủ đoạn ác độc đánh lén. Mặc dù hùng tài đại lược như Quỷ Vương cũng không nhịn được giật này cả mình. Trước hắn thấy rõ này Tiểu Chu có luyện huyết đường vị trí tông chủ. Lại tư chất không tầm thường, là lấy động yêu mới chi niệm, liền không có quá mức hoài nghi hắn. Lẽ nào hắn đã nương nhờ vào Thanh Vân Môn? Chúng ta thời gian không hơn nhiều. Trước tiên lui đi. Thẩm Thành Bình không có nhiều do dự. Hắn vẫn chú ý động tĩnh. Mắt thấy Quỷ Vương lập tức liền muốn thu phục rồi đầu kia Quỷ Nghiêu. Thừa dịp hiện tại Thanh Long bị thương không ngăn được chính mình một nhóm. Vội vã bắt chuyện mọi người rời đi trước. Tống Đại Nhân cũng là một cái có thể nhìn rõ ràng tình thế người. Thấy thế cũng khẽ quát một tiếng. Đi. Bắt chuyện Điền Linh Nhi Trương Tiểu Phàm mọi người rời đi. Mà cái kia Tiểu Chu, hoặc là nói Tiêu Dật mới cũng đã kéo dài cùng Thanh Long khoảng cách. Theo mọi người lùi lại thời gian. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn Lục Tiết Kỳ, trực tiếp cau mày nói. Vừa mới Thanh Long chiêu kiếm đó ngươi làm sao không né? Nếu là ta chậm nửa phần, chúng rồi Thanh Long chiêu kiếm đó ngươi nơi nào còn có mệnh ở. Vừa mới khi đó, Lục Tiết Kỳ hiển nhiên là đó ý không có tránh né. Thật nhân cơ hội đâm ra xoay người lại một chiêu kiếm. Chỉ là như vậy nhưng phải chịu đựng rất lớn địa nguy hiểm. Nếu là Thẩm Thành Bình động tác hơi chậm, e sợ chí ít cũng sẽ trọng thương. Ta tin tưởng có ngươi ở, ta sẽ không bị thương. Lục Tiết Kỳ vô cùng thản nhiên cùng Thẩm Thành Bình ánh mắt đối diện. Nhưng là không chút nào ý muốn lui bước. Quá một hồi lâu, nhưng là Thẩm Thành Bình không nhịn được thở dài một hơi. Có một ít bất đắc dĩ nói. Lần sau không cho như vậy. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Trên mặt vẻ mặt lại có vẻ khá là cao hứng. Mà bên này Thanh Long nhìn phía sau bay đến bên cạnh mình lo lắng dò hỏi Bích Giao. Khoát tay áo một cái ra hiệu chính mình không có chuyện. Đồng thời nhưng cũng không nhịn được cười khổ. Không nghĩ tới lần này bị mưu hại, cũng còn tốt thương thế không tính quá nặng, nhưng cũng không có truy kích dự định, mà Bích Giao vẻ mặt cũng tựa hồ là so với hắn còn tức giận hơn. nhìn Thẩm Thành Bình phương hướng ly khai, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Mà cùng lúc đó, trước vẫn nỗ lực giãy giụa quỷ ngưu rốt cục vô lực rên rỉ hai tiếng, ngã trên mặt đất. Quỷ vương rốt cục thành công bắt được này tứ đại linh thú một con. Suy tư qua đi, Thẩm Thành Bình không có kiến nghị mọi người trực tiếp đi cùng Thương Tùng, mọi người sẽ cùng đối mặt như vậy đẳng cấp tu vi người chiến đấu. Đoàn người mình đi tới cực nhỏ, ngược lại có thể để Thương Tùng mọi người phân tâm chăm sóc. Vì lẽ đó hắn mang theo mọi người trực tiếp đi tới phương Tây Xương Hợp Thành. Ở trên đường, Thẩm Thành Bình đối với mình tu hành tiến độ vẫn là thoáng có một ít không hài lòng. Trước đánh với Thanh Long, hắn ở những phe khác diện đều chiếm thượng phong. Chỉ là bởi vì tự thân tu vi không đủ, điều này làm cho hắn vẫn luôn là bó tay bó chân. Rất nhiều chiêu thức đều không thể phá tan Thanh Long càn khôn thanh quang giới phòng hộ. Xem ra sau khi về núi liền muốn bế quan một phen. Hơn nữa ma giáo đồng thời tập kích Thanh Vân, nội dung vở kịch phỏng chừng cũng sắp rồi. Căn cứ nội dung vở kịch Thanh Vân môn xem như là hữu kinh vô hiểm. Ta tạm thời liền không nên dính vào. Vẫn là mau mau tăng lên tu vi. Sau đó nghĩ cách đem những cái khác mấy quyển thiên thư chiếm được lại nói. Dồn dập hỗn loạn nghĩ đến hồi lâu, Thẩm Thành Bình cuối cùng vẫn là định ra rồi ý nghĩ. Muốn mau mau tăng lên chính mình tu vi. Vào lúc này Tiêu Dật mới nhưng là đối với Thẩm Thành Bình cười nói. Nhờ có vị sư đệ này đến đây. Nếu không thì coi như là ta trực tiếp lộ ra thân phận. Có thể hay không mang theo mọi người cùng thoát thân cũng là không thể biết được. Vị sư đệ này thực sự là thật tu vi. Một người có thể ngăn trở Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ đứng đầu Thanh Long. Còn tìm trụ cơ hội đem phối hợp ta đem hắn trọng thương. Thực sự thủ đoạn cao cường. Không biết sư đệ tôn tính đại danh. Ta trước lại vẫn thật không phát hiện chúng ta Thanh Vân môn dĩ nhiên có ngươi như vậy thiếu niên. Anh tài. Thẩm Thành Bình cười ha ha. Nói. Thiếu niên anh tài nhưng không dám nhận. Tiểu đệ Thẩm Thành Bình gặp Tiêu sư huynh. Thẩm Thành Bình. Tiêu Dật mới không nhịn được sững sờ. Tiếp theo lại nhìn Thẩm Thành Bình cùng Lục Tuyết Kỳ dựa vào đến rất gần. Liền cười nói, quả nhiên đồn đại không uổng. Sư đệ có thể đoạt được thất mạch võ hội quán quân. Không trách có như vậy tu vi. Ha ha, còn chưa so với sư huynh. Nếu không có sư huynh trọng trách tại người. Không cách nào tham gia biết võ. Này thất mạch võ hội quán quân chính là sư huynh vật trong túi. Thẩm Thành Bình cũng khách khí nói. Này Tiêu Dật mới cũng không hổ là đạo huyền có trọng truyền nhân. Không đơn thuần tu vi không yếu. Hơn nữa đón đãi người tự có một luồng phong độ. Mọi người tiếp xúc sau khi không lâu. Mọi người cũng đều mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không chút nào giành thắng lợi ý tứ. Hắn chưa bao giờ dự định làm Thanh Vân môn trưởng môn. Mục đích của hắn từ đầu tới đuôi đều là tu luyện tăng lên tu vi. Trước Tề Hạo có thể nói là uổng làm tiểu nhân. Mọi người đến Xương Hợp Thành. Đợi hai ngày, Thương Tùng còn có Điền Bất Dịch vợ chồng ba người liền mang theo còn lại Thanh Vân môn đệ tử trở về. Có điều phần lớn người đều là trên người mang thương. Vẻ mặt tiều tụy, đặc biệt là Điền Bất Dịch thương thế trên người không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, để Điền Linh Nhi nhìn thấy sau khi nước mắt đều rơi mất đi ra. Khóc cái gì khóc? Có điều một chút vết thương nhẹ thôi. Điền Bất Dịch nhưng không lắm lưu ý vết thương của chính mình. Ngược lại là có mấy phần vui mừng. Lần này nếu không có Quỷ Vương Tông mục đích cũng không phải là chúng ta. E sợ chúng ta những người này liền một nửa đều không có cách nào sống sót trở về. Hừ, lần này bãi lần sau tất nhiên muốn đòi lại. Có điều tiểu phàm. Ta trước còn nghe nói Hấp Huyết lão tổ còn có Phong Nguyệt lão tổ đồng thời tìm đến ngươi cùng Thẩm Thành Bình phiền phức, trên chiến trường nhưng không có nhìn thấy bóng người của bọn họ. Các ngươi trên đường ngộ đã tới chưa? Lần trước phân lái quá nhanh, Thẩm Thành Bình cùng Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp đem tình huống báo cho. Thêm vào Lưu Ba Sơn tình cảnh hỗn loạn, Phong Nguyệt lão tổ còn có Hấp Huyết lão tổ thi thể cũng không biết đến cùng là tình huống thế nào. Vì lẽ đó bọn họ còn không biết hai người này lão ma thân chết tin tức. Bởi vậy Thẩm Thành Bình vào lúc này cười nói, Điền sư thúc cũng không cần lo lắng. Lúc trước ở Lưu Ba Sơn ta cùng Tiểu Phàm gặp phải hai người bọn họ chặn đường. Hai người đã bị giải quyết. Bên cạnh Ni Thương Tùng nghe xong không nhịn được cười to nói. Được, Thành Bình làm không tệ. Này Hấp Huyết lão tổ chính là ma giáo ngang dọc nhiều năm lão ma. Còn có Phong Nguyệt lão tổ nhất quán là hai bên không đắc tội. Thêm vào hắn tu vi không yếu. Thanh Vân Môn cũng không có chủ động trêu chọc quá. Lại không nghĩ rằng bọn họ đều chết ở Thành Bình hai người các ngươi trong tay. Hừ hừ, lại không phải ngươi đệ tử một người làm. Còn có Tiểu Phàm đây. Điền Bất Dịch thấy thế cũng đâm một câu. Dẫn tới Thương Tùng quay đầu lại lườm hắn một cái. Tô Như thấy thế liền vội vàng đem hai người khuyên nhủ. Nói tiếp, mặc kệ thế nào, lần này Lưu Ba Sơn hành trình chung quy là không có cái gì quá to lớn tổn thương. Này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vừa nhưng đã hội hợp. Vẫn là mau chóng chạy về Thanh Vân Môn được. Không phải vậy những ma giáo đó yêu nhân lại có ý tưởng gì. Đuổi lên trước đến. Chúng ta thật sự cũng chỉ có thể lành ít giữ nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.